Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, chương 285 Hào Môn Thiên Kim 13. Chương 285 Hào Môn Thiên Kim 13 trở lại gác mái lúc sau. Hạ Tịch đem gác mái sở hữu phòng đều kéo lên bức màn, cũng đem sân phơi bên kia môn khóa trái lên. Lúc này mới ấn một chút mang bên trái nhĩ thượng khuyên tai, giải khai ẩn thân trạng thái, phía trước không cởi bỏ là không nghĩ làm khả năng tồn tại âm thầm nhìn trộm giám thị người phát hiện nàng, hiện tại cởi bỏ là bởi vì nàng đến làm Triệu Cũng Phong tỉnh lại thời điểm nhìn đến nàng, nếu không nàng thượng chỗ nào muốn ân cứu mạng hồi báo đi. Hạ Tịch nhảy ra chính mình hòm thuốc, xuống tay cấp Triệu Cũng Phong một lần nữa xử lý miệng vết thương, tuy rằng trong lòng không tính nguyện, nhưng là không có cách nào. Triệu Cũng Phong là nàng hiện tại tốt nhất xuống tay mục tiêu, 5 ngày thời gian quá ngắn, nàng không thể dao động không chừng, nếu đã định hảo mục tiêu, cũng chỉ có thể đi phía trước hướng. Hiện tại muốn sửa khẳng định không kịp, huống chi nàng cũng tìm không thấy so Triệu Cũng Phong càng chọn người thích hợp. Triệu Cũng Phong thân cao rất cao, thoạt nhìn đại khái có 1m9. Bất quá may mắn hắn hình thể thiên gầy, không tính quá nặng. Hạ Tịch lại ở Diệp Không Thanh chỉ đạo hạ luyện hảo một thời gian lực lượng, phiên động Triệu Cũng Phong không tính quá lao lực, mở ra Triệu Cũng Phong trói lung tung rối loạn băng vải lúc sau. Hạ Tịch phát hiện sâu nhất miệng vết thương bên trái biên bả vai chỗ, may mắn không có thương tổn đến yếu hại, nếu không dựa nàng một người xử lý chỉ sợ không được, kia hẳn là súng thương. Bất quá viên đạn đã bị lấy ra, chỉ là miệng vết thương rất sâu, huyết vẫn luôn không có ngừng. Hạ Tịch nhảy ra cầm máu phấn toàn bộ mà hướng miệng vết thương thượng đảo. Triệu Cũng Phong sắc mặt trắng bệch, đối với Hạ Tịch động tác không có bất luận cái gì phản ứng, hiển nhiên một chốc một lát là vẫn chưa tỉnh lại, cái này làm cho Hạ Tịch động thủ thời điểm không có quá nhiều cố kỵ, thậm chí chưa nói tới ôn nhu. Cấp miệng vết thương phủ kín cầm máu phấn lúc sau, Hạ Tịch lại lấy tân băng vài cấp Triệu Cũng Phong bó hảo, sau đó sờ soạng một chút Triệu Cũng Phong cái trán, thực hảo, không phát sốt. Sau đó nàng lại lấy ra bổ huyết khẩu phục dịch, nhìn chằm chằm Triệu Cũng Phong xem, thấy Triệu Cũng Phong vẫn luôn không có động tĩnh, nàng đem bổ huyết khẩu phục dịch phóng tới trên tủ đầu giường, bắt đầu phát ngốc, làm nàng uy hắn là không có khả năng, chỉ có chờ chính hắn tỉnh chính mình uống. Hạ Tịch tháo xuống yêu tinh cánh, tì tay kéo cái ghế ngồi ở mép giường, chán đến chết mà đánh giá Triệu Cũng Phong. Nói thực ra, Triệu Cũng Phong diện mạo cũng không tệ lắm, tuy rằng trên mặt không hề huyết sắc, cũng che giấu không được hắn đẹp. Hắn là cái loại này cực có xâm lược tính diện mạo, mặt mày còn mang theo điểm tà khí, chỉ cần xem một cái liền sẽ đoạt đi người khác lực chú ý. Đại đa số nữ nhân đều rất khó không vì như vậy một khuôn mặt tâm động, bất quá Hạ Tịch không thuộc về đại đa số trong phạm vi, nàng chính mình bản thân chính là minh diễm xinh đẹp mặt. Mỗi ngày xem chính mình này khuôn mặt, đối với mặt khác đẹp người liền so người bình thường bình tĩnh rất nhiều. Huống chi, Diệp Không Thanh càng chọc nàng thẩm mỹ điểm, có như vậy một cái hoàn toàn phù hợp nàng thẩm mỹ tồn tại, Triệu Cũng Phong như vậy liền không đáng làm nàng từng có nhiều chú ý. Hạ Tịch chờ nhàm chán, đơn giản lấy chính mình di động chơi nổi lên game một người chơi, liền như vậy đợi vài tiếng đồng hồ. Sắc trời đều đen xuống dưới, nàng trộm đi đến bên cửa sổ dùng đèn pin thử một chút, xác định bức màn hoàn toàn không ra quang lúc sau, mới mở ra trong phòng đèn, lại cho chính mình ăn điểm bánh nén khô lúc sau, cuối cùng thấy Triệu Cũng Phong có động tĩnh, nàng uống lên hai ngụm nước, đem chính mình đạo cụ cùng vật tư đều thu hảo, lúc này mới một lần nữa nhìn về phía Triệu Cũng Phong. Triệu Cũng Phong mơ mơ màng màng mở mắt ra thời điểm, chỉ cảm thấy đỉnh đầu ánh đèn chói mắt thực, hắn theo bản năng mà mị một chút đôi mắt, sau đó giơ tay che khuất chính mình mặt, cảm tạ bụi bặm từ một vé tháng, sớ hai vé tháng, thư hữu 609 sao sao sao 732 một vé tháng, moa moa du ba du, tấu chương xong, hết chương.